Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, người kia hẳn là Eliza chứ? Rất xa, Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình thấy không rõ lắm cô gái kia. Chỉ cảm thấy chỉ nhìn nữ nhân này vóc người cùng trang điểm nhất định là cao cấp nhất mỹ nữ. Chờ cô gái này hạ xuống. Hướng Cát Đông hút đi tới thời gian, Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình mới nhìn rõ cô gái kia tướng mạo. Trong nháy mắt cả kinh cả người đều run lập cập, bò bên bể bơi duyên cánh tay trượt đi lưu, cả người đều chìm đến trong nước, sau đó lại vội vàng chui ra nước mặt, hai mắt đờ ra đăm đăm nhìn cái kia chạy tới Cát Đông hút bên người. Đang hơi khom người xuống nói chuyện với hắn nữ nhân. Mưa, Vũ Mạt, cái kia, người kia hẳn là Eliza chứ? Một hồi lâu, Phạm Hiểu Tình mới lắp bắp hỏi. Vâng, đúng, Hứa Vũ Mạt dùng sức nuốt nước miếng một cái. Người đang trong bể bơi, nàng nhưng cảm giác được khô miệng khô lưỡi. Tối hôm qua man tốp xuất hiện, tuy rằng để Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình cảm thấy hết sức khiếp sợ. Nhưng tuyệt đối không có Eliza xuất hiện mang cho các nàng chấn động đại. Bởi vì Eliza không chỉ có là nước mực ông trùm một trong. Hơn nữa nàng bây giờ còn sẽ nước mực tổng thống, đại diện cho quốc gia này quyền lực tối cao. Trên đường cái, trên tivi, qua báo chí, hầu như khắp nơi có thể nhìn thấy bóng người của nàng. Đối với dân chúng bình thường mà nói, Eliza đỉnh đầu tổng thống danh hiệu tuyệt đối so với một cái phú hào làm đến có trọng lượng cùng châu bò, nhất là đối với quan bản vị nghĩ muốn so sánh nghiêm trọng người nước Hoa mà nói. Tổng thống phân lượng càng là châu bò được rối tinh rối mù. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nước mơ tổng thống nữ sĩ dĩ nhiên cố ý cưỡi máy bay trực thăng tới gặp Cát Đông Húc. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, các nàng quả thực không thể tin được. Trên thực tế, coi như tận mắt nhìn thấy, các nàng cũng không thể tin được. Mãi đến tận âm thầm ở trong nước bấm một cái chính mình, mới phát hiện là thật, không phải đang nằm mơ. Người làm sao còn chuyên môn chạy tới một chuyến? Cát Đông Húc từ trên ghế nằm ngồi dậy, chỉ bên trên cái ghế, mỉm cười nói với Eliza, ta là tới thỉnh tội. Eliza trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nói, không nghiêm trọng như vậy, ngươi mới vừa lên đảm nhiệm không lâu, có chút công tác tạm thời không rảnh bận tâm cũng là có thể lý giải. Ta muốn coi như lần này ta không có nhúng tay, trải qua một thời gian nữa ngươi cũng nhất định sẽ phát hiện vấn đề này. Cũng bắt tay xử lý, Cát Đông Húc vung vung tay nói, cảm tạ chủ nhân. Gặp Cát Đông Húc không có một chút nào trách móc ý của nàng. Eliza ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, Cát Đông Húc cười, hỏi nói, có rảnh rỗi hay không? Nếu có rảnh rỗi buổi sáng liền ở ngay đây thả lỏng nửa ngày. Buổi trưa ăn cơm xong hãy đi, ta tới nơi này ngoại trừ thỉnh tội ở ngoài, còn có một chút chính là rất muốn chủ nhân. Tự nhiên là có không? Eliza nghe vậy không khỏi vui vẻ. Kiều Diễm ướt át môi đỏ tiến đến Cát Đông Húc bên tai thấp giọng nói. Cát Đông Húc cảm nhận được Eliza cúi người lúc nói chuyện cái kia cảm giác ngột ngạt. Còn có thổi tới trong tai nhiệt khí. Dưới bụng nhất thời thật giống có một đám lửa nhảy vọt tới. Không khỏi ngầm cười khổ. Đột nhiên có chút hối hận giữ Eliza lại đến. Này không phải là mình tìm cho mình chịu tội sao? Eliza một đôi tràn ngập đầu độc mỹ lệ mắt xanh lén lút hướng Cát Đông Húc hạ thân liếc một cái. Đôi mắt đẹp hơi sáng ngời, né qua một vệt vui vẻ vẻ. Bất quá nàng là người đàn bà thông minh, rất hiểu có chừng có mực. Đứng thẳng người nói, vậy ta đi đổi áo tắm. Cát Đông Húc gật đầu, khuôn mặt hơi có chút nóng lên. Rất nhanh Eliza liền thay đổi một thân quần áo lót bikini xuất hiện ở bên bể bơi. Ngạo nhân tư thái không kém chút nào cùng Nicole. Eliza vào bể bơi, cố ý cùng Hứa Vũ Mạt, cùng Phạm Hiểu Tình lên tiếng chào hỏi. Đem hai người bọn họ thụ sủng nhược kinh đến cơ hồ có chút không tìm được phương hướng. Ngâm nước trong chốc lát bể bơi, Eliza liền từ trong bể bơi bò lên bờ, sau đó đi tới Cát Đông Húc bên người, cho hắn lau dầu xoa bóp. Đang ở leo thang lầu chuẩn bị lên bờ, Phạm Hiểu Tình thấy cảnh này. Chân trượt đi, phu phu, một tiếng, cả người vừa trơn đến rồi trong bể bơi đi. Thời khắc này, bất kể là Phạm Hiểu Tình vẫn là Hứa Vũ Mạt, đầu óc của các nàng đã hoàn toàn không có cách nào vận chuyển bình thường. Tổng thống nữ sĩ tự mình cố ý tới rồi gặp Cát Đông Húc. Đó đã là làm cho các nàng chấn kinh đến rối tinh rối mù. Bây giờ ngược lại tốt, tổng thống nữ sĩ còn đích thân cho Cát Đông Húc lau dầu xoa bóp. Chuyện này quả thật hãy cùng nói mơ giữa ban ngày giống như. Các nàng hiện tại đã không có cách nào tưởng tượng Cát Đông Húc rốt cuộc là thân phận gì. Phạm Học Khiêm cũng tự giác biết bể bơi bên kia có Nikon ở chơi cano phía sau, cũng không có chạy đến bể bơi đến tham gia trò vui, mà là lại đi chơi một chuyến máy bay trực thăng, theo nhân sĩ chuyên nghiệp học xuống biển câu. Rất nhanh thì đến buổi trưa, khi Phạm Học Khiêm nhìn thấy nước mực nữ tổng thống Eliza cùng Nikon hai bên trái phải kéo Cát Đông Húc tiến nhập phòng ăn, sức chút nữa con người đều phải rơi trên mặt đất. Eliza buổi trưa ở trên du thuyền hưởng dụng quá ngọ món ăn sau liền rời đi du thuyền. Trong bữa trưa, Eliza tự nhiên chưa quên hướng về Phạm Học Khiêm đám người bảo đảm sau đó hoa thương ở nước mực. Lợi ích, xin bọn họ cứ yên tâm đến nước mực kinh thương. Phạm Học Khiêm người nào, ở Lâm Châu thành phố, tùy tiện gặp được một cái khu chính phủ bên trong lãnh đạo e sợ cũng phải khom lưng cười bồi nhỏ. Lão Tổng, nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ có cùng nước mực Tổng thống nữ sĩ đồng thời hưởng dụng cơm trưa. Hơn nữa Tổng thống nữ sĩ còn một mặt trịnh trọng hướng về hắn bảo đảm sau này ở nước mực buôn bán. Lợi ích, này loại khác xa tương phản. Để Phạm Học Khiêm quả thực cảm giác mình bây giờ là sinh sống ở mộng cảnh bên trong. Hưởng dụng quá ngọ món ăn, ở trên du thuyền lại du ngoạn một phen. Ở Cát Đông Húc đề nghị ra, mọi người cưỡi tàu ngầm, chuẩn bị biển đen đáy biển kiến thức một phen đáy biển thế giới. Tàu ngầm phân dân dụng cùng quân dụng hai loại. Ở trên quốc tế, tàu ngầm được công nhận chiến lược tính vũ khí. Nghiên cứu phát minh cần độ cao cùng toàn diện công nghiệp năng lực. Chỉ có số ít quốc gia có thể tự mình thiết kế cùng sản xuất. Nước mơ kinh tế phát đạt trình độ còn lâu mới có thể cùng Tây Bắc Âu các quốc gia so với. Mạch máu kinh tế cũng nắm giữ ở mấy cái tài chính ông trùm trong tay. Nhưng ở công nghiệp nặng, đặc biệt là công nghiệp quân sự mặt trên, ở vào Đông Âu, nước mơ cho tới nay ở trên quốc tế chiếm có nhất định dẫn trước cùng địa vị trọng yếu. Màn tốp chiếc này tàu ngầm rõ ràng cho thấy quân dụng tàu ngầm cải trang qua tới. Bên trong nạp phân suy tính ngồi thư thích độ, có bố trí xa hoa phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, phòng vệ sinh chờ không gian cách cục. Đương nhiên không gian khẳng định không thể giống trên mặt đất rộng như vậy mở ra. Những này trang trí, cách cục không hề giống là quân dụng tàu ngầm, nhưng chiếc này tàu ngầm lặn xuống chiều sâu có thể đạt đến 400 mét. Dưới nước tốc độ đi đạt đến 35 tiết, Cát Đông Húc bọn người là lần đầu tiên cưỡi tàu ngầm. Khi tàu ngầm lặn xuống thời gian, Hứa Vũ Mạt bọn người là vừa sốt sắng lại chờ mong. Khi tàu ngầm lặn xuống đến hải lý, Hứa Vũ Mạt đám người bắt đầu dùng kính tiềm vọng nhìn thấy hải lý mỗi bên loại bình thường căn vốn. Không thấy được đáy biển sinh vật, bọn họ rất nhanh cũng là đã quên căng thẳng, mà là thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc tiếng. Cát Đông Húc cũng là lần đầu tiên tiến nhập đáy biển quan sát đáy biển thế giới. Tự nhiên cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ, theo tàu ngầm lặn xuống dưới, sinh vật trong biển càng ngày càng ít. Hải lý tia sáng cũng càng ngày càng mờ, bởi vì tàu ngầm lặn xuống chủ yếu là vì du lịch ngắm cảnh. Đã không có hải lý sinh vật tự nhiên thiếu rất nhiều sinh vật. Vì lẽ đó đến rồi nhất định chiều sâu sau, đỉnh trưởng liền không có lại tiếp tục lặn xuống. Bất quá cát đông húc, nhưng vào lúc này trên mặt toát ra một vệt kinh dị vẻ mặt. Cùng bên người tóc vàng mỹ nữ nói, đây là tàu ngầm lặn xuống sâu sắc nhất độ sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.